nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 71, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Liên Thảo đừng lo lắng quá, ta sẽ cố gắng hết sức cướp đoạt linh hồn Dương Đằng từ tay của quỷ vương trở về. Ôm chặt Liên Thảo trong tay, Vân Phong chắc chắn nói trước khi rời khỏi. Nghe vậy dù anh nói cô đừng quá lo lắng nhưng làm sao cưỡng ép được khi nỗi bất an đó đang ngày càng nhiều hơn. Khẽ siết chặt tấm lưng rộng lớn đó, nếu được cô thật không muốn anh rời khỏi cứ mãi mãi như thế này thì thật tốt, nhưng điều đó là không thể. Linh hồn của anh Dương Đằng đang chờ hai người họ đến giải thoát, cô không thể làm ngơ được. Vân Phong, hãy hứa với em phải thật cẩn thận, dù bất kể kết quả thế nào cũng phải trở về với em. Được, ta hứa sẽ thật cẩn thận. Nhìn thoáng qua cũng biết là cô đang rất lo lắng, nhẹ mỉm cười trấn an anh, dịu dàng tựa trán mình lên trán cô, nhìn sâu vào mắt cô và nhẹ cúi xuống hôn làn môi hồng nhẹ nhàng kia. Sự mềm mại và ngọt ngào luôn hấp dẫn anh một cách đáng sợ, dù cho hôn nhiều lần anh cũng không thấy đủ, luyến tiếc rời khỏi anh. Hôn nhẹ lên trán cô, siết chặt cô lần nữa, dịu dàng nói. Hãy ở đây chờ tin tức của ta. Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô gật gật đầu. Buông lỏng vòng tay anh, nhanh chóng biến thân thành một dải màu xanh lam bay vút lên bầu trời như một ngôi sao băng sáng chói. Cảm nhận hơi ấm xung quanh dần tan biến, lúc này đây chỉ còn mình cô đơn và căn phòng lạnh lẽo. Cô muốn ấm áp, cô muốn căn phòng này tràn ngập ánh dương. Vội chạy đến mở bung cánh cửa sổ ra. Ngoài kia mặt trời đã lên cao, ánh dương tràn ngập, bầu trời rộng lớn như vậy nhưng chỉ khiến cô cảm giác thấy lạc lõng, trời nắng cũng không làm cô thấy ấm áp, có lẽ không có thể ấm áp che chở bằng anh. Buồn bã quay trở vào thì cô vô cùng hoảng sợ khi phát hiện phía sau mình từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân, không những vậy còn vô cùng mị hoặc. Hắn khẽ nhếch miệng cười nói, tình chàng ý thiếp thật khiến ta cảm động. Hắn nói hắn cảm động nhưng cô chẳng thấy một chút nào gọi là cảm động cả, có ai cảm động mà giọng nói băng lãnh như hắn. Không, đôi mắt câu hồn đầy mị hoặc, vẻ bề ngoài yêu nghiệt đẹp đẽ nhưng không đủ để làm cô tim đập chân tay run, vì Vân Phong cũng đẹp không kém hắn. Yêu anh cô đã miễn dịch với Mỹ Nam rồi, vậy rốt cuộc hắn là ai? Và đến đây nhằm mục đích gì? Thật cẩn trọng dè chừng cô hỏi, anh là ai? Anh đến đây có mục đích gì? Một lát nữa cô sẽ rõ thôi. Vân Phong của cô đã đánh Tiểu Băng một chưởng khiến con cáo nhỏ gần mất mạng. Ngươi nói xem ta có nên báo đáp hắn mà tặng hắn một món quà không? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được động đến anh ấy. Nếu ta cứ muốn động thì sao? Chỉ là ta sẽ không động đến hắn mà sẽ động đến người hắn yêu nhất. Trúc Liên Thảo mở lớn mắt, chỉ là cô chưa kịp phản ứng thì một làn khói trăng bay đến làm cô dần dần mất đi ý thức, ngã nhào ra nền phòng lạnh lẽo, chậm rãi lại gần hắn, nhếch khóe miệng cười nói. Ta đoán là hắn sẽ rất thích, ta muốn xem hắn yêu ngươi đến mức độ nào. Ánh sáng hoàng kim lóe lên, hai bóng người biến mất khỏi đó, chỉ còn lại căn phòng hiu quạnh vắng bóng người. Cảm thấy cơ thể hư nhuyễn, đầu hơi đau nhức, Liên Thảo dần dần hồi tỉnh. gocchuyenaudio.com, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu? Đây không phải là căn phòng của cô. Vội vàng ngồi dậy, không lẽ tên nam nhân đó bắt cô đến đây? Dù cơ thể còn mệt mỏi, đuối sức do ảnh hưởng của thuốc mê, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, cô phải chạy thoát khỏi đây trước khi hắn quay lại. Vội kéo mạnh cánh cửa, khi cửa vừa mở ra chưa kịp vui mừng đã thấy tên nam nhân yêu nghiệt đó sau cánh cửa. Nhìn cô hắn cười khẩy tà mị hỏi, mới đến sao đã vội vàng đi nhanh vậy? Ngươi không phải quân tử dám dùng thuốc mê với ta. Chậm rãi đi vào, phía sau hắn là một cô gái áo đen vô cùng lạnh lùng và xinh đẹp. Hắn nhếch miệng hỏi, ngươi có thấy ai nói quỷ là chính nhân quân tử không? Quỷ, không lẽ ngươi là quỷ vương? Khách chương.